Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1429, giao dịch. 1. Tốt rồi, thương thế của ta thì tốt rồi. Huyết Long mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, vừa rồi nó tự sắp chết, có thể trong chớp mắt rõ ràng thì tốt rồi. Lâm Long y thuật không khỏi cũng thật lợi hại a, quả thực nghe rợn cả người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Huyết Long đều không thể tin được. Trên đời này còn có người y thuật khả dĩ tốt như vậy. Cái gì là y thuật thông thiên? Đây mới là y thuật thông thiên a hát. Ngươi nhìn xem còn có chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Huyết Long hỏi. Đã không có. Một điểm cũng không có, toàn bộ đều tốt rồi, hiện tại chỉ cần khôi phục một điểm năng lượng là được rồi. Nói đến đây, Huyết Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long nói ra. Lâm Long, ta đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi chừng nào thì học hội y thuật, rõ ràng lợi hại như vậy, một mực đều biết, chỉ có điều trước kia tại ta trong thân thể không có đi ra. Cho nên không biết mà thôi. Không nói ngươi còn sống, chính là ngươi chết ta đều có thể cứu sống. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin. Cứu thánh nhân cùng người bình thường lại bất đồng. Tuy nhiên đều là cứu, nhưng người phía trước độ khó căn bản không phải thứ hai có thể so sánh. Người bình thường bị thương, truyền thụ hắn một điểm năng lượng thì tốt rồi. Mà thánh nhân bị thương, truyền thụ năng lượng là không thể thực hiện được. Cái này khảo nghiệm bác sĩ y thuật rồi. Cũng chỉ có Lâm Long có loại này nghịch thiên bổn sự. Chẳng những không sợ kịch độc, thậm chí còn có vô cực tam thập lục châm. Vô cực tam thập lục châm sinh tử nhân nhục bạch cốt. Đây cũng không phải là hay nói giỡn. Được rồi, vượt tiếp xúc ngươi, ngươi càng lợi hại, cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Xem ra ta không có cùng lầm người. Huyết Long mặt mũi tràn đầy kích động, Lâm Long càng lợi hại, nó tự nhiên càng cao hứng, dù sao nó hiện tại coi như là Lâm Long thủ hạ. Nước lên thì thuyền lên đạo lý tất cả mọi người hiểu. Ha ha, ngươi bây giờ thương thế tốt rồi, muốn hay không ra đi chơi, hay là tại ta trong thân thể khôi phục năng lượng. Lâm Long nhìn xem Huyết Long vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ tại thánh giới. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Tại thánh giới ta tựu không xuất ra đi. Đợi chút nữa ta đi ra ngoài sẽ khiến oanh động. Huyết Long trước khi với tư cách thập đại phong, hào thánh tôn thủ lĩnh, so tà tôn bọn người còn cổ lão nhân vật. Nếu xuất hiện tại thánh giới, hoàn toàn chính xác sẽ khiến rất lớn oanh động. Thậm chí mà ngay cả hồng quân bọn người hội bởi vì sự xuất hiện của nó mà khiếp sợ a. Tại thánh giới, Long tộc thủy tổ đã bị chết. Tại đột phá phong hào thánh tôn chất hạo thời điểm bị một đạo kiếp lôi đánh chết. Lúc cách không biết bao nhiêu năm, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như thế nào không cho người khiếp sợ? Long tộc trước khi rất cường đại, cũng là bởi vì thủy tổ tử vong. Do đó tại từng cái vị diện giảm âm thanh di tích, chưa từng có xuất hiện tại trong mắt mọi người. Địa cầu Long tộc càng là truyền thuyết, căn bản không có người bái kiến, nhưng chưa thấy qua tựu không có nghĩa là không tồn tại. Trước khi hồi trở lại địa cầu thời điểm Lâm Long là cảm giác được có Long tồn tại. Ngay tại biển cả ở chỗ sâu trong, nhân loại không cách nào liên quan đến địa phương, chỉ có điều không cách nào cùng tiên giới, thần giới, thánh giới Long tộc bằng đẹp. Thật giống như người bình thường cùng thần tiên khác nhau, không phải một cái cấp bậc. Đã Huyết Long không muốn đi ra ngoài, Lâm Long cũng không bắt buộc. Lúc này thần thức trở lại sự thật thế giới, sau đó khôi phục một chút năng lượng, lúc này mới đứng dậy, nhìn xuống, vòng thứ ba trận đấu vẫn còn tiếp tục. Cái này một vòng thánh nhân so với trước hai đợt lợi hại rất nhiều. Bất quá có trận đấu thì có thắng thua. Cho dù tại lợi hại cũng gặp được đối thủ, một núi nhanh hơn một núi cao. Ở chỗ này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Gặp cái này rất lợi hại. Sau đó lên sân khấu càng thêm lợi hại. Không phải không thừa nhận, những người này đều là thánh nhân trung đích thiên tài. Chỉ bất quá đám bọn hắn hào quang bị Lâm Long áp đảo. Tại Lâm Long quang huy xuống, bọn hắn một chút cũng không thấy được. Thật giống như Lâm Long là ánh trăng, bọn hắn chỉ là đom đóm. Nếu như không có trăng sáng, đom đóm cũng sẽ biết trở nên dễ làm người khác chú ý. Tựu giống với hiện tại, có hơn 10 cái rõ ràng đều tiến hành vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa chiến đấu thắng. Nói cách khác, trước khi có mấy cái thánh nhân hậu kỳ, hơn nữa có thể tới đến vòng thứ 3, đều là đồng cấp cái khác người nổi bật. Cái này còn có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa thắng được trận đấu, thực lực của bọn hắn thật sự cường. Nhưng người như vậy, tự là trận đấu lấy không được thập đại phong hào thánh tôn danh xưng. Trở lại tông môn cũng là bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tiểu Long, ngươi xem người này, cảm giác như thế nào đây? Lâm Dương nhìn xem trên lôi đài một gã rất trẻ tuổi anh tuấn thánh nhân nói ra. Người này thánh nhân đối thủ là một gã thánh nhân đỉnh phong. Thực lực rất cường, thành danh đã lâu, hắn chỉ là thánh nhân hậu kỳ. Tuy nhiên cảnh giới kém rất lớn, nhưng hai người chiến đấu không chia trên dưới. Rất lợi hại, thiên tài. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta tự nhiên biết là thiên tài, ngươi có thể nhìn ra ai sẽ thắng sao? Hắn sẽ thắng, có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa khuôn mặt nhẹ nhõm, hô hấp cân xứng, rõ ràng còn không có sử xuất toàn lực, mà thánh nhân đỉnh phong cường giả đã thở hổn hển. Năm chiêu ở trong hắn tuyệt đối bị đánh hạ lôi đài. Không thể nào đâu. Ta biết đạo người trẻ tuổi kia sẽ thắng, nhưng cũng không thể có thể ở 5 chiêu ở trong. Lâm Dương mở miệng nói, hãy chờ xem. Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý. Rất nhanh, hai người tỉ thí đến chiêu thứ 4. Chiêu thứ 5, người trẻ tuổi đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Một quyền đem đối thủ oanh hạ lôi đài. Không nhiều không ít, vừa vặn 5 chiêu. Lâm Dương thập phần kinh ngạc, bất quá trong ánh mắt mang theo kích động. Lâm Long là con của hắn, con mình càng lợi hại, tự nhiên càng cao hứng. Tựu xông Lâm Long ánh mắt, hắn tựu có thể kết luận, hắn không phải là đối thủ của Lâm Long. Thực lực không giống với, ánh mắt tựu không giống với, thật giống như đứng độ cao bất đồng. Xem ánh mắt không giống với một cái đạo lý. Ta đi chào hỏi. Gặp người trẻ tuổi bay xuống lôi đài, Lâm Long nói một câu, tự thật trẻ tuổi người bay đi. Vừa rồi người trẻ tuổi đột nhiên bộc phát lực lượng lại để cho Lâm Long hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn học hội một chiêu này, tại tăng thêm thần ma cửu chuyển tăng phúc, thực lực tuyệt đối có thể gia tăng một mảng lớn, cho dù đối mặt trước khi cái kia cầm đầu trung niên, cũng có thể đơn giản đánh chết. Theo vừa rồi người trẻ tuổi bộc phát lực lượng đến xem. Thực lực có lẽ gia tăng lên 1000 lần. So thần ma cửu chuyển còn lợi hại hơn rồi. Dù sao thần ma cửu chuyển cũng chỉ có thể gia tăng 900 lần. Nếu như khả dĩ, Lâm Long nguyện ý dùng thánh thể quyết cùng người trẻ tuổi trao đổi. Rất nhanh, Lâm Long đi vào người trẻ tuổi bên người. Hắn nhìn Lâm Long một mắt. Cũng không nói gì thêm, mà là quay người, hướng một phương hướng khác đi đến. Đợi một chút, Lâm Long ý cười đầy mặt nói, có chuyện gì sao? Người trẻ tuổi quay người, mặt không biểu tình nói, huynh đệ, có thể giao cho bằng hữu sao? Không thể, ếch, chấm ngoặc kép, Lâm Long sững sờ, không có nghĩ tới tên này rõ ràng như vậy cao lạnh. Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Ta sẽ đối với ngươi tôn kính. Trong mắt ta, ngươi cũng không quá đáng là con sâu cái kiến. Người trẻ tuổi thập phần kiêu căng nhìn xem Lâm Long. Một chữ, cuồng, thập phần cuồng, rất cuồng, không chút nào đem Lâm Long để ở trong mắt. Bất quá Lâm Long biết nói, người ta có thực lực này, dù sao có thể bộc phát 1000 lần thực lực. Lâm Long không sử xuất toàn lực thật đúng là không nhất định có thể đánh bại hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.